cùng bạn thân ôm bầu bỏ trốn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Khi Thẩm Nghiên thừa nhận được cuộc gọi từ Thạch Duyệt, cuộc họp hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần vừa kết thúc, mọi người đều nghĩ rằng Thẩm gia anh em tình thâm. Nhưng chỉ có Thẩm Nghiên thừa biết rõ ai đứng sau vụ bắt cóc khi anh 10 tuổi, suýt nữa đã bị giết hại. Thẩm Đình luôn giả vờ thân thiết với anh, nhưng sau lưng lại không ít lần âm thầm ra tay hãm hại. Cô ta dựa việc lão gia yêu thích mình, thiết lập quyền lực tại hội đồng quản trị, khiến Thẩm Nghiên thừa gặp khó khăn khi tiếp quản Thẩm thị. Anh buộc phải tạm thời nhượng bộ, tìm cách nhờ Thẩm Đình hỗ trợ trong công việc. Nhưng phía sau, Thẩm Nghiên thừa âm thầm xây dựng lực lượng, dần dần lật đổ những người ủng hộ Thẩm Đình, kiểm soát hội đồng. Thẩm Nghiên thừa là người không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu, chỉ có một ngoại lệ. Thạch Duyệt, lần đầu tiên gặp Thạch Duyệt, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô, nhưng điều khiến anh cảm mến chính là nguyên tắc và tham vọng của cô. Trong làng giải trí, những nữ diễn viên không có bối cảnh như cừu non trong miệng hồ. Trong lần thứ tư anh giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn, điều không ngờ nhất là anh lại buột miệng hỏi. Có muốn theo tôi không? Ngày đó, khuôn mặt Thạch Duyệt lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên do dự. Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau này, khi hai người yêu nhau, Thẩm Nghiên thừa luôn nghĩ rằng họ là một đôi bình thường. Thế nhưng, khi Thẩm Đình trở về nước, Thạch Duyệt hỏi liệu cô có thể gặp cô ta. Anh đã từ chối, mối quan hệ giữa anh và Thẩm Đình không thể kéo dài mãi, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Thay vì để Thẩm Đình biết điểm yếu của anh để sau này uy hiếp, anh chọn cách từ chối ngay từ đầu. Điều anh không ngờ là Thạch Duyệt đột ngột chia tay, không báo trước, biến mất 3 năm mà không để lại dấu vết. Anh chưa từng từ bỏ việc tìm cô, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Cho đến khi anh nhìn thấy cô trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố, bên cạnh là một cô bé trông rất giống anh. Lúc đó, anh dường như đã hiểu lý do cô ra đi. Trong khi tiếp tục tìm kiếm cô, anh đẩy nhanh quá trình lật đổ thế lực của Thẩm Đình. Cuối cùng, sau cuộc họp hôm nay, Thẩm Đình không còn là mối đe dọa với Thẩm Nghiên thừa nữa. Nghĩ đến điều này, anh lập tức bấm nút trả lời cuộc gọi. Nhưng giọng nói của Thạch Duyệt mà anh mong đợi không vang lên, thay vào đó là giọng non nớt nhưng đầy tức giận của một đứa trẻ. Lão Đặng, nếu không quay lại nhanh, mẹ cháu sẽ lại chạy mất đấy. Dỗ vợ mà cũng cần cháu dậy, chú còn được việc nữa không đây? Cúp máy, tối đó, trong bãi đậu xe tòa nhà Thẩm thị, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn. Trong tiếng động cơ gầm rú như thiên thạch rơi, lao thẳng về phía sân bay. 14 còn một giờ nữa máy bay mới cất cánh. Trước đó, tôi đã nói với Dư Nặc rằng tôi sẽ quay lại Úc. Cô ấy vui vẻ hét lên. Tuyệt quá, mình sẽ đi cùng cậu. Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì giọng trầm lạnh lùng của Tiêu Hằng vang lên. Em định đi đâu? Em, nghe thấy những âm thanh đầy tình cảm, tôi mỉm cười và cúp máy. Gửi tin nhắn cho Dư Nặc. Hãy trân trọng duyên phận của cậu, lần này mình sẽ không đưa cậu đi nữa. Dư Nặc không giống tôi. Trong suốt thời gian quay lại đây, tôi đã nhìn ra Tiêu Hằng vẫn còn yêu cô ấy, và cô ấy cũng còn tình cảm với anh ta. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ chỉ còn lại một mình và Phú Phú ở nơi đất khách quê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Phú Phú có ăn phải gì không mà tối nay con bé liên tục đau bụng, cứ đòi vào nhà vệ sinh. Khi đến sân bay, tôi mua thuốc tiêu hóa cho con bé, nhưng dù nói gì nó cũng không chịu uống. Khi thấy thời gian lên máy bay sắp đến, tôi bắt đầu nổi cáu, nắm tay con bé. Con làm sao vậy? Không muốn uống bây giờ thì lên máy bay uống. Phú Phú cuống quýt đến mức sắp khóc. Mẹ ơi, mẹ có thể chờ thêm một chút được không? Nhìn thấy loa phát thanh đã bắt đầu rục, tôi sốt ruột nâng giọng. Con chờ gì nữa? Có gì mà phải chờ? Vừa nói xong, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Chờ anh, Thạch Duyệt, em nói sẽ không bỏ chạy nữa, thế mà bây giờ định bỏ anh lại sao? Chân tôi như bị đổ xi măng, không thể bước nổi. Tôi nhìn Phú Phú với ánh mắt trách móc, nhưng con bé chỉ đáp lại bằng đôi mắt ngây thơ vô tội. Phải rồi, con gái không muốn xa bố, cũng chẳng có gì sai cả. Người sai chính là tôi. Tôi quay lại, trước mắt là gương mặt mệt mỏi của Thẩm Nghiên thừa, đôi mắt anh đỏ hoe. Tôi nghẹn ngào, chúc mừng anh kết hôn. Xin lỗi, tôi không ngờ Phú Phú lại không muốn xa anh đến thế. Nếu như vậy, con bé có thể ở lại với anh một thời gian, sau đó quay về. Tôi kìm nén cảm xúc, đẩy Phú Phú về phía Thẩm Nghiên Thừa. Lần này, tôi sẽ đi một mình. Cách chương.